Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 309, tao ngộ. Hôm nay là một quang đãng khí trời tốt, gió nhẹ hây hẩy thổi qua, làm cho người ta mang đến mấy phần lạnh lẽo. Thế mà, ở nơi này dạng trong cuộc sống, thì hồn giới tĩnh linh đình lại có vẻ hơi hỗn loạn. GTI 13 mỗi cái phiên đội, tại cấp đội trưởng cũng không ra tay dưới tình huống, cơ hồ đều lâm vào khổ chiến. Cấp đội trưởng có Trạch Tasuki hai mẹ con, mặc dù chiến đấu kỹ xảo rất xa lạ, cơ hồ cũng cùng Ichigo một dạng, chỉ sẽ bằng vào trực giác cùng linh áp mạnh mẽ đi chiến đấu. Nhưng coi như thế, có cấp đội trưởng linh áp các nàng, không có cấp đội trưởng ra tay dưới tình huống, cho dù là GTI 13 đội phó, tại trong tay các nàng, cũng không chống nổi mấy cái hiệp. Trừ hai nàng này ở ngoài, Kurosaki Ichigo đám người, chính là gặp phải số lớn tử thần vây quét. Kurosaki Ichigo bây giờ chảm phách đao thủy dài, linh áp cũng tăng lên tới đội phó cấp trình độ, nhưng vẫn như cũ không đủ để nhượng hắn. Tại một thân một mình dưới tình huống, đối mặt số lớn tử thần vây công, mà không bị thua. Ngay sau đó, lúc này hắn, đang bị số lớn tử thần, đuổi chạy ngược chạy xuôi. Đương nhiên, nếu là hắn sẽ linh hoạt sử dụng linh áp, sẽ quỷ đạo các loại kỹ năng, tình huống có lẽ liền sẽ ngược lại. Tình huống của hắn, thậm chí so Inoue Orihime mấy người còn muốn không bằng. Inoue Orihime phòng ngự phụ trợ, Sado chính diện cứng rắn tiếc, cùng với Ishida Uryu mặt bên hiệp trợ. Cho dù là bọn họ gặp phải gần trăm tử thần vây công, cũng vẫn có thể bình tĩnh ứng đối. Kết quả là, tĩnh linh đình trong, lại thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ, cùng với từng tiếng hò hét. Biết mà ở dưới tình huống như vậy, những kia cũng không ra tay cấp đội trưởng tử thần. Đang làm gì đây? GTI 13, 10 nhị phiên đội nghiên cứu kỹ thuật cục. Lúc này, nghiên cứu kỹ thuật cục phòng quan sát màn hình lớn bên trên. Chính tại phát, tại đoạn giới trong, gen nát bấy câu đột một màn, cùng với rõ ràng đạo môn trước, huyền nhất kiếm bổ ra rõ ràng đạo môn hình ảnh. Mặc dù thật đáng tiếc, cũng không có thanh âm. Nhìn kia màn hình lớn bên trên, không ngừng lặp lại lấy hai đạo hình ảnh. Hộ đình 18 phiên đội tổng đội trưởng Yamamoto lão đầu sắc mặt cũng không khỏi có chút ngưng trọng. Hắn xoay người nhìn về phía sau lưng một đám đội trưởng, trầm giọng hỏi: như thế nào đây? Các ngươi cảm thấy người nam nhân kia thực lực như thế nào? Rất mạnh, ít nhất ta không phải hắn đối thủ. Trong tin đồn thì hồn giới trong thiên tài nhất tử thần, bây giờ 10 phiên đội đội trưởng Hisugaya Toshiro, lúc này trong mắt cũng như cũ không ngừng được lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt có chút khó coi. Khục khục, chấm ngoặc kép, 18 phiên đội đội trưởng Ukitake Jiushiro bởi vì bệnh phổi, ho khan mấy tiếng, rồi sau đó mới giọng mang theo không thể tin nói: thật sự là quá khó có thể tưởng tượng, cũng chỉ là một đòn, liền suýt nữa lệnh đoạn giới sụp đổ. Hắn thật chỉ là nhân loại sao? Không, ta nghĩ hắn cũng không phải nhân loại. Từ hắn chém vỡ rõ ràng đạo môn cái kia hình ảnh đến xem, người nam nhân kia, chắc cũng là tử thần. Một điểm này, từ hắn cõng ở sau lưng, cùng hắn trong tay cầm kia hai cây kiếm, là có thể nhìn ra. Ukitake Jiushiro vừa mới nói xong, Anohana Resu lại lắc đầu một cái, đưa ra bất đồng ý kiến. Nói thật, nếu như không phải quả thật thấy hình ảnh, Anohana Resu cũng không thể tin được. Vậy mà có người có thể một đòn nát bấy câu đột không nói, còn suýt nữa lệnh đoạn giới sụp đổ. Như vậy thực lực, nàng tự cho là mình không phải nàng đối thủ. Mà ở nhìn xong màn hình lớn bên trên hình ảnh sau, ánh mắt một trận lóe lên. Không biết rõ đang suy nghĩ gì, Aizen chợt hữu giới, lại đột nhiên lên tiếng nói: nhưng là, từ tĩnh linh đình sinh ra tới nay, thì hồn giới trong tựa hồ cũng không có người nam nhân kia ghi chép đi. Nói cách khác, hắn cũng không phải là thi hồn giới trong tử thần. Nếu như hắn cũng không phải là thi hồn giới trong tử thần. Như vậy, hắn là như thế nào trở thành tử thần? Aizen nói, để ở chàng các đội trưởng lâm vào yên lặng, suy tính cái vấn đề này câu trả lời. Đùng, ba tong dẫm mà trầm đục tiếng vang. Đột nhiên truyền tới, Yamamoto lão đầu quét mắt, lúc trước còn rất ngạo nghễ, mà lúc này lại trừ vẫn lạnh nhạt như cụ Anohana Resu ở ngoài. Từng cái trầm mặc xuống các đội trưởng, có chút thất vọng hơi hơi lắc đầu một cái. Vẫn là tuổi quá trẻ a. Bây giờ không phải là thảo luận hắn như thế nào trở thành tử thần cái vấn đề này. Bây giờ, người đàn ông này là xâm phạm thi hồn giới Ryoka. Càng đừng quên nó lúc trước đối với. Đúng, chúng ta thi hồn giới khiêu khích. Thế nào? Chẳng lẽ xem hai cái này hình ảnh sau đó? Người các loại, chờ, tự hào toàn bộ đều vứt. Chúng ta hộ đình 18 phiên đội chức trách là cái gì? Yamamoto lão đầu khiển trách âm thanh. Nhượng chư vị đội trưởng cả người rung một cái. Hừ, hiện tại, mỗi người nói mình nhận xét đi. Ta cảm thấy. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, Gotei 13 các đội trưởng, thương nghị như thế nào đối phó Gen, tạm thời không nói, lại nói lúc này, tại Ichigo Tatsuki đám người, gặp phải số lớn tử thần vây công dưới tình huống, Gen cũng gặp phải, thứ nhất thực lực hơi nhìn được tử thần, một người đầu chọc, ân, còn có bên cạnh hắn kia cái nhân yêu, từ tên đầu chọc kia trên người cất giấu linh áp để phán đoán. Tên đầu chọc này, tựa như có lẽ đã học được Bankai. Khá tốt nha bất quá. Người này, là 18 phiên đội đội trưởng sao? Trong ấn tượng, 18 phiên đội đội trưởng, thật giống như trừ Yamamoto lão đầu ở ngoài, cũng chưa có đầu chọc đi. Từ Hokage thế giới đến nay, đã qua không biết được bao nhiêu năm. Đối với từ trước rất thích xem tử thần, nội dung cốt truyện cũng quên không ít. Mặc dù chủ yếu nhân vật tên cùng bộ dáng còn không quên, nhưng một chút xứng góc bộ dáng cùng tên, Gen đã không nhớ nổi. Alo, người bộ kia không đem chúng ta coi ra gì thái độ là chuyện gì xảy ra à? Ryoka, đối diện tên đầu chọc kia, căm phẫn chỉ Gen, giống to, mang trên mặt nồng đậm khó chịu, bởi vì Gen cũng không tận lực dưới tình huống, cho dù là Yamamoto lão đầu. Cũng không cách nào ở trên người hắn cảm giác được linh áp. Mà không khéo là, trước mắt tên đầu chọc này, tựa hồ cũng thuộc về kia loại không thích dùng đầu óc ra hòa. Mặc dù Gen trên người không có linh áp, nhượng hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng hắn vẫn cũng không suy nghĩ nhiều. Ngược lại đối với, đúng, Gen bộ kia thái độ, cảm thấy vô cùng khó chịu. Đại hống đại khiếu, hả? Đầu chọc đại hống đại khiếu, nhượng lâm vào trầm tư Gen, phục hồi tinh thần lại, không khỏi có chút kỳ quái nhìn trước mắt tên đầu chọc này. Trong lòng nghĩ thầm, người này, có ở đây không sảng cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.